Xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả những khán thính giả của Nhịp Cầu Âm Nhạc. Các bạn thân mến, dư vị của ngày Tết vẫn còn đong đầy trong mỗi trái tim chúng ta. Vì thế những cảm xúc được giải bày, muốn bày tỏ với Nhịp Cầu Âm Nhạc gửi về tuần qua rất là nhiều. Và lúc này đây, chúng tôi rất mong muốn nhận được tín hiệu điện thoại để các bạn có thể tham gia vào chương trình trực tiếp đang được phát sóng. Đó là số máy điện thoại 0533 857 688. Thu Đông xin được nhắc lại số điện thoại để các bạn tham gia vào chương trình trực tiếp ngay lúc này: 0533 857 688. Còn nếu không, các bạn có thể gửi thư về theo địa chỉ Ban Biên tập Nhịp Cầu Âm Nhạc, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Rất mong nhận được thư cũng như những tín hiệu điện thoại tham gia vào chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc mở đầu của chương trình trực tiếp lúc này. Đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ca khúc có tựa đề Những Ánh Sao Đêm. Đây chính là món quà của người con gái có tên Lê Thị Thu Hằng ở thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cho gia đình của bạn. Đó là bác Vân và bác Hương ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh với lời nhắn: "Ba mẹ ơi, thế là Tết con không về được. Con muốn gửi đến gia đình nhiều lời chúc thân thương nhất. Mong ba mẹ luôn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Gửi đến ba mẹ ca khúc mà ba mẹ yêu thích. Và hãy nhớ rằng con gái luôn yêu ba mẹ." Vâng, những tình cảm chân thành và tha thiết của con gái được gửi đến hai bác và ca khúc hai bác yêu thích. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Việt Hoàn. Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất sóng chiều qua. Cao nhìn ra chân trời xa xa, từ bao mái nhà đèn hoa sáng người, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh nắng nghe bao lời ân ái, nhưng bài tình ca cao cao mãi. Ôi tổ quốc của ta, anh nâng theo bao người ân ái những bài tình ca. Các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ về một tâm hồn, đó chính là bạn trai có tên L.M.T. ở Đông Hà gửi đến bạn gái có biệt danh là Nhỏ ở thị xã Quảng Trị với lời nhắn như thế này: muốn tìm lại cho mình cảm giác yêu thương ngày xưa, sao lại khó thế này hả em? Đã bao lần cố gắng nhưng đành bất lực. Em à, chắc tại tình cảm của anh dành cho em quá lớn, đến nỗi chúng ta đã không gặp nhau gần 3 năm, nhưng sao hình bóng ấy vẫn đồng mãi trong anh? Cái cảm giác yêu thương của những kỷ niệm một thời dai dứt yêu thương ấy sẽ ngự trị trong trái tim anh. Biết rằng tất cả rồi cũng sẽ trôi qua, sẽ không ai níu kéo được thời gian, và đặc biệt sẽ không bao giờ tìm lại cho mình cảm giác như vậy, nhưng anh vẫn tiếc nuối. Chúc em luôn sức khỏe, nhiều hạnh phúc, và hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Vâng, các bạn thân mến, đầu năm mới chúng ta nhận được một lời, có thể nói một sự bày tỏ về tình yêu thật hay, phải không? Và đây cũng là món quà của một người bạn trai có tên là Lê Văn Hải ở Hồ Xã Vĩnh Linh gửi đến cho người con gái có tên là Lê Lan Hương cũng ở Hồ Xã Vĩnh Linh với lời nhắn: chúc em mãi hạnh phúc và xin tươi như mùa xuân về nhé. Vâng, và những lời nhắn nhủ ngọt ngào ấy được gửi gắm qua một sáng tác của Khắc Việt có tựa đề là Khó. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Nam Cường. Trở về bên nhau. anh nhận ra một điều em ơi, khi chia tay ta rất khó quay trở về bên nhau. Các bạn thân mến, cảm xúc và cả những điều muốn giải bày khi gửi đến Nhịp Cầu Âm Nhạc, đó chính là những điều mà chúng tôi cảm thấy trân trọng nhất. Bởi các bạn bỏ ra thời gian để viết thư gửi đến cho ban biên tập, đó chính là một món quà thật quý giá đối với chúng tôi. Và những người thực hiện chương trình, một lần nữa xin cảm ơn tất cả những tấm lòng của khán thính giả ở trong tỉnh và ngoài tỉnh đã gửi thư về cho Nhịp Cầu Âm Nhạc để nối trái tim đến với những trái tim qua âm nhạc. Vâng, và trên tay Thu Đông là bức thư của một người bạn có tên. Người bạn có biệt danh là Sơn ở thành phố Đông Hà nhắn đến cô bé có tên Lê Thị Quỳnh Như cũng ở Đông Hà với lời nhắn như thế này. Hai tiếng ngày xưa sao nghe xa nhưng cũng gần, phải không em? Những kỷ niệm của ngày xưa ấy vẫn mãi đầy ắp trong ký ức của ta, còn em thì sao? Vẫn vậy chứ, ta đoán được điều ấy vì ta cảm nhận trong ánh mắt em nhìn ta đăm đắm khi ngày lớp chúng mình gặp mặt. Khuôn mặt em theo thời gian vẫn không mất đi vẻ ngây thơ trìu mến của những ngày ấy. Đã hơn 10 năm rồi còn gì, ta đã sao xuyến em à. Trái tim ta rung lên khi gặp em của ngày xưa và của cả ngày hôm nay. Nhưng điều đó chỉ một mình ta cất giữ, vì đó chỉ là cảm xúc của ta, và ta xem đó là kỷ niệm và dấu ấn đẹp mà ta đã vô tình lạc mất trong suốt hơn 10 năm qua. Cảm ơn em của ta, cảm ơn những gì em đã dành riêng cho ta trong ánh mắt vô vàn ấy. Vâng, lại thêm một lời ngọt ngào nữa, phải không các bạn? Và sự đón nhận của những tình cảm chân thành và đặc biệt gửi đến nhau những lời chúc, những lời yêu thương sẽ rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Và lúc này đây, ca khúc bạn muốn gửi đến người con gái ấy chính là một sáng tác của Hòa Anh có tựa đề Anh. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Thank you. quên để bước đi một cuộc sống bên em. Các bạn thân mến, đề tài tình yêu luôn hấp dẫn và đầy bí ẩn với những nhà thơ, nhà văn và đặc biệt là những người nhạc sĩ. Họ đã nói hồ chúng ta những trái tim đang đã và sẽ yêu những lời ca và giai điệu thật tuyệt vời. Có một nhà thơ đã bày tỏ tình yêu đơn phương với người yêu mình như thế này: anh vẫn muốn đòi hỏi thêm nhiều nữa, dẫu đã có cả bầu trời với vô vàn những vì sao, dẫu đã có tài toàn thế giới với tài nguyên giàu có, nhưng nếu em là của riêng anh sẽ mãn nguyện vô cùng với chốn nhỏ nhoi này trên trái đất ngày nay mình đang sống. Thật là hay phải không các bạn? Nếu như có tình yêu đích thực, chúng ta sẽ vượt qua những trở ngại khó khăn trong cuộc sống. Và đây cũng chính là tâm sự mà Nhịp Cầu Âm Nhạc dành cho bạn Nguyễn Trọng Tâm ở Cam Lộ. Và xin chúc bạn giữ mãi tình yêu trong sáng mà bạn đang có. Và đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ gửi đến bạn ca khúc với tựa đề Còn Là Gì Sau Cơn Mưa. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Trên đường mưa, giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo xe lạnh. con không còn giữ lấy bao ngày mưa còn bên nhau, không còn bên cạnh anh như ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường người ấy, con đường em đặt tên đường mưa. Giờ em đau khi trời mưa. Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa, mỗi khi anh tìm mong dáng xưa ấy đâu rồi. Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim, mong manh những niềm đau gọi tên em. Các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta cùng nghe tâm sự, hay nói đúng hơn là một lời bày tỏ của một người bạn gái. Tôi đã chọn cho mình một con đường đi đúng, mãi mãi sống với ngày xưa. Tôi vẫn yêu cái màu ấy, ánh mắt thân thương ấy và những kỷ niệm của tôi, của các em đã cho tôi. Ngoài kia, nắng vàng trời xanh và tiếng nhạc thánh thót đang cất lên, tiếng chuông vào học đại điểm. Tất cả như bừng tỉnh, dạng đường hôm nay để có một người được sống thật lòng với mình, được mỉm cười mạn nguyện, được dấu yêu và được thấy mình vẫn như ngày xưa. Vâng, một cảm xúc đã vẽ nên một hình ảnh trong sáng và tuyệt đẹp của một tâm hồn với những ước mơ bình dị thanh cao. Nếu bạn là người đã từng ấp ủ cho mình dự định về một ngày mai sẽ trở thành cô giáo, bạn sẽ hiểu sâu hơn về cảm xúc, tâm trạng của hoa cúc xanh lúc ấy. Cảm nhận của người bạn gái có biệt danh hoa cúc xanh đã gieo vào lòng tất cả mọi người điều gì đó thật lạ lùng, trong sáng, bình an và cảm thấy yêu hơn cuộc đời này. Sự bon chen, cơ hội và cả những bồn bề gian khó của cuộc sống như biến mất đi khi cùng sống thực tình cảm với bạn trong những khoảnh khắc thời gian như vậy. Vâng, các bạn thân mến, đó chính là cảm xúc, hay nói đúng hơn là lời tâm sự của bạn có biệt danh hoa cúc xanh gửi đến cho những âm nhạc. Một cảm xúc chan chứa cất lên trong trái tim của một người bạn gái đa cảm. Và những ý nghĩa cũng như những lời chia sẻ của bạn đã làm cho chúng tôi và Thu Đông nghĩ rằng, cũng như các bạn đang theo dõi chương trình, cảm thấy ấm áp hơn, phải không? Vâng, xin cảm ơn Hoa Cúc Xanh và gửi tặng bạn cũng như tất cả những khán thính giả một ca khúc mà bạn yêu thích, đó chính là ca khúc của nhạc sĩ Thế Sông có tựa đề Nơi Đảo Xa. Chúng ta cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, các bạn đã cùng chúng tôi đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc được phát sóng trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ trên sóng FM tần số 92,5 MHz của Đài Phát thanh Quảng Trị. Chương trình được phát vào chiều chủ nhật hàng tuần, và lúc này đây, nếu các bạn muốn gửi gắm những tình cảm thân thương để những người thân của mình, xin hãy bấm số điện thoại 0533 857 688. Thu Đông xin được nhắc lại số điện thoại 0533 857 688. Còn nếu không, các bạn có thể gửi thư về theo địa chỉ Ban Biên tập Nhịp Cầu Âm Nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Rất mong nhận được thư cũng như những tín hiệu điện thoại tham gia vào chương trình. Và lúc này chúng ta cùng đến với thư của người bạn có tên là Phan Hữu Hoàng. Bạn tâm sự như thế này: em là một người con trai luôn trầm lặng và ít khi tâm sự cùng ai, ít khi giao tiếp với những người xung quanh. Và một ngày, em đã làm quen với một cô bạn có tính tình rất sôi nổi, vui tính. Khả năng em, cô ấy đã mang đến cho em nhiều hạnh phúc trong thế gian này. Nhờ có cô ấy, em đã thoát khỏi thế giới trầm lặng, đã biết cuộc sống này vui đến thế nào. Em đã thầm cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp được cô ấy. Vô tình vừa nghe các bạn nói về chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc, đây là cầu nối cho tình bạn. Vì vậy em viết thư này muốn chương trình gửi đến một người bạn có tên Lan Thị My ở thành phố Đông Hà, với lời nhắn: với thế giới bạn chỉ là một người, nhưng đối với tôi bạn là cả thế giới. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc mà bạn yêu cầu gửi tặng đến người bạn, đó chính là ca khúc có tựa đề Tìm Lại Bầu Trời, một sáng tác của Khắc Việt qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng. Không trong tình yêu. Đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu. Mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Cảm ơn thân mến, và sau đây là ca khúc có tựa đề Tìm Lại Giấc Mơ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuần. Đây là món quà mà người bạn có tên là Lê Văn Hiếu ở thị trấn Ái Tử, Triều Phong gửi đến cho bạn gái Lê Thị Quỳnh Trang cũng ở thị trấn Ái Tử, Triều Phong và lời nhắn: hãy lắng nghe ca khúc mà em yêu thích để hiểu ra rằng bao giờ cuộc sống cũng phải không như mình mong muốn em à. Hãy cố gắng lên và hãy chấp nhận những thực tế như vậy. Anh biết rằng an ủi em lúc này có thể là thừa, nhưng mà anh nghĩ rằng dù thừa hay thiếu cũng là tâm hồn của anh luôn nghĩ đến em. Sự chân thành và tình cảm đó luôn dành cho em nhé. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Có một lời nhắn như thế này: nếu như em hiểu được rằng tất cả những gì anh dành cho em là chân thành, thì em mới nhận ra được tất cả những gì anh dành cho em từ trước đến nay, đó là điều em mong muốn. Nhưng tất cả cũng đã xa rồi, bởi chúng ta có duyên mà không có phận, phải không em? Chúc em luôn sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ nên nói hai từ nếu như nữa em nhé. Vâng, đây là món quà của người bạn trai có tên Lê Bình ở Đắk Rông gửi đến cho người con gái có tên Lê Thị Hoài My cũng ở Đắk Rông. Và qua đây, bạn mong muốn gửi được ca khúc có tựa đề Nếu Như đến người con gái này và cũng như tất cả những khán thính giả đang có cùng tâm trạng của bạn với một lời chúc, chúc một năm mới hạnh phúc và nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin thay mặt những khán thính giả cảm ơn Bình rất là nhiều khi không chỉ gửi thư đến cho Nhịp Cầu Âm Nhạc, bạn còn gửi món quà tặng đến cho tất cả những khán thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng tôi. Cảm ơn bạn và chúc bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Và lúc này, hãy lắng nghe ca khúc bạn yêu thích, đó chính là ca khúc có tựa đề Nếu Như. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hà Okeo. Biết đến nhau từ bao giờ đến mai sau còn mong chờ, chờ mong tin nhau từng hơi thở. Có ai ngờ trái tim lay động vu vơ hát câu ca thật nên thơ, bài thơ khi xưa còn dang dở. Đường dài ta bước đi xa được đến đâu, và ta chỉ muốn được trao cười mấy câu. Nếu như ngày mai có nhiều trông gai, hãy vô tư yêu đời thật rạng rỡ, môi xinh tươi cười. Nếu như ngày sau vui buồn bên nhau, thời gian có vội phải đi nhiều, mình vẫn nói với nhau bao điều. Nếu như và lần đầu thấy thân quen như đã lâu lắm khi ta lại thấy nhau. Niềm vui đôi khi thật không ngờ, rồi lần sau nói với nhau được mấy câu, cầu mong mãi yêu thương đừng quá mau. Ta bước đi xa được đến đâu, và ta chỉ muốn được trao gửi mấy câu. Nếu như ngày mai có nhiều trông gai, thì em hãy vô tư yêu đời thật rạng rỡ, môi xinh tươi cười. Nếu như ngày sau bên nhau, thời gian có vui phải đi nhiều, mình vẫn nói với nhau bao điều. Nếu như ngày mai có nhiều trong gai, thì em hãy vô tư yêu đời thật rạng rỡ, môi xinh tươi cười. Nếu như ngày sau buồn bên nhau, gian có vội phải đi nhiều, mình vẫn nói với nhau bao điều. Quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc được phát sóng trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ trên sóng FM tần số 92,5 MHz của Đài Phát thanh Quảng Trị. Chương trình được phát vào chiều chủ nhật hàng tuần. Và lúc này đây, nếu các bạn muốn tham gia, xin hãy bấm số máy 0533 857 688. Thu Đông xin được nhắc lại số điện thoại 0533 857 688. Còn nếu không, các bạn có thể gửi thư về theo địa chỉ Ban biên tập Nhịp cầu âm nhạc, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Rất mong nhận được thư cũng như những tín hiệu điện thoại tham gia vào chương trình. Còn bây giờ chúng ta đến với một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề Chiếc Lá Thu Phai. Đây là món quà mà Nhịp cầu âm nhạc gửi tặng bạn Tạ Thân Bình ở phường Đông Lễ, Đông Hà với lời nhắn: chúc em luôn bình an và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng Nhịp cầu âm nhạc luôn bên em. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Thank you. chút nắng bên ngoài. Các bạn thân mến, nãy giờ chúng ta đã khám phá rất nhiều tâm sự của khán thính giả gửi đến cho ban biên tập. Ở đó các bạn đã nói hồ với tất cả những người có tâm trạng, nhưng vì một lý do nào đó, có thể các bạn không muốn bày tỏ với ai, cũng có thể không muốn chia sẻ những điều đó và muốn giữ kín cho riêng mình. Tôi rất trân trọng những tình cảm của các bạn đã gửi về cho ban biên tập, không chỉ yêu cầu những ca khúc các bạn yêu thích, gửi gắm đến những tình cảm chia sẻ với những người bạn mà các bạn còn đồng viên và góp ý chân thành với chúng tôi. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và lúc này đây chúng ta cùng đến với ca khúc có tựa đề Giấc mơ có thật của nhạc sĩ Tường Văn. Đây là món quà mà những người bạn Vân, Kiều, Hương, Ly, Quỳnh ở thị trấn Krông Klang, Đắk Krông gửi đến cho người bạn có ngày sinh nhật là ngày mùng 5 tháng 3 với lời nhắn: hãy luôn biết lắng nghe, biết cảm nhận để nhận ra rằng xung quanh bạn có nhiều trái tim đồng cảm. Một tuổi mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc bạn nhé. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc Giấc mơ có thật qua tiếng hát của ca sĩ Lê Quyên. Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu em, cùng điều nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng, thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua em đã mơ, người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm, em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Đến khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi. Anh biết chăng chỉ năm không gian làm nghìn ngang vì sao buồn tan, tiền đã sẵn sàng làm cho con sóng không xô về bờ. Các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ có thật qua tiếng hát của Lê Quyên đã khép lại 60 phút chương trình Nhịp cầu âm nhạc của chúng tôi hôm nay. Những người thực hiện chương trình với Thu Đông và Vĩnh Lộc xin chúc cho tất cả những khán thính giả có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.